Quỷ vương thích sủng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 64, 64, không muốn có việc thì lăn xa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ ngày mai, ta cũng gia nhập lớp 22 linh giả. Tư Đồ Kiệt tiếp tục lạnh mặt nói ra một cái quyết định. Khóe miệng Nam Cung Ly run rẩy, giống như nàng mới là đạo sư lớp 22 linh giả được không? Hắn trực tiếp quyết định như vậy. Có suy xét qua vấn đề mặt mũi của đạo sư chính quy là nàng đây hay không? Mọi người lớp 22 linh giả tập thể lau mồ hôi. Ai nói Tư Đồ Tiểu Vương gia là phế nhân? Bọn họ rõ ràng cảm giác được cảm giác tồn tại mãnh liệt của hắn. Khí thế cả người, trực tiếp áp qua Nam Cung Ly có được hay không? Cho nên nói, hắn tuy liệt, lại không phế. Vì thế dưới sự chứng kiến của mọi người ở đây, chuyện Tư Đồ Kiệt gia nhập lớp 22 linh giả do hắn tự mình quyết định xuống. Trở lại Thiên Phú Viên, vừa lúc gặp phải Nam Cung Ngạo Tuyết và Nam Cung Hạo đi cùng nhau. Khuôn mặt dữ tợn xấu xí kia lần nữa khôi phục thần thái phong mạo ngày xưa. Một bộ bạch y, khí thế ngạo nghễ, cả người lộ ra tự tin yêu nhã. Muội muội đã trở lại. Nghe nói hiện tại muội muội chính là đạo sư lớp 22 linh giả. Làm tỷ tỷ, ta ở chỗ này chúc mừng. Nhìn thấy đám người Nam Cung Ly, Nam Cung Ngạo Tuyết chủ động đi lên chào hỏi. Ánh mắt đảo qua ở trên mặt Tư Đồ Kiệt và Bách Lý Tô. Lần nữa rơi xuống trên mặt Nam Cung Ly. Biểu tình tự nhiên, cử chỉ có độ, âm thanh trong thanh lãnh lộ ra một chút dịu dàng. Không hề bén nhọn giống như lúc trước. Chỉ tiếc, trong lòng nàng hình tượng Nam Cung Ngạo Tuyết sớm đã khắc ghi thật sâu. Lại ngụy trang như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật nàng ta dụng tâm kín đáo. Lại có chuyện gì? Nam Cung Ly lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách lẫn nhau. Căn bản thân cận không nổi với nữ nhân này. Muội muội thật sự muốn nói chuyện như vậy với ta sao? Lúc trước nếu ta có chỗ nào làm sai, ở chỗ này xin lỗi ngươi, hy vọng muội muội lại cho ta một cơ hội. Rốt cuộc chúng ta là người một nhà, hẳn là tương thân tương ái mới đúng. Nam Cung Ngạo Tuyết nhíu mày, âm thanh thấp một ít, hàm chứa vô hạn mất mát. Nam Cung Ly nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta, ghê tởm đến thiếu chút nôn ra. Đừng giả bộ, không muốn có việc thì lăn xa một chút. Nàng có thể hủy dung nàng ta một lần, là có thể hủy nàng ta lần thứ hai. Chỉ tiếc đến nay nữ nhân này cũng không biết chân tướng mình hủy dung. Nếu nói cho nàng ta biết, còn dám dựa vào mình gần như vậy sao? Ngươi đây là thái độ gì? Tuyết Nhi đều đã xin lỗi ngươi. Chuyện trước kia không thể xóa bỏ toàn bộ. Mọi người ở chung thật tốt với nhau sao? Nam Cung Hạo quát khẽ, bất mãn trừng mắt nhìn Nam Cung Ly. Thật không hiểu được như thế nào nữ nhân này đột nhiên trở nên không nói lý như vậy. Tuyết Nhi đều đã xin lỗi nàng, còn có lý không tha người như vậy sao? Người một nhà nên có dáng vẻ của người một nhà. Nam Cung Ly bị hắn chọc cười. Xóa bỏ toàn bộ, rốt cuộc người nam nhân này có biết mình đang nói cái gì hay không? Con mắt nào của hắn nhìn thấy dáng vẻ của nữ nhân này là thiệt tình muốn xin lỗi? Nàng ta vẫn luôn là đang gây chuyện có được không? Nam Cung Hạo, ngươi có biết hiện tại ngươi thật sự thực buồn cười hay không? Khuyên ngươi mở to hai mắt nhìn một cái. Người nào đó ngươi cho rằng là bảo bối, kỳ thật ngay cả chó đều không bằng. Nam Cung Ly nhìn chằm chằm Nam Cung Hạo, vẻ mặt châm chọc. Nam Cung Ly, Nam Cung Hạo tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Một tay giơ lên, muốn đánh người. Như thế nào? Bị ta nói trúng, cho nên thẹn quá thành giận. Nam Cung Ly cười lạnh. Ngươi thích nữ nhân này là chuyện của ngươi. Cho dù bị nàng lợi dụng cũng là chính ngươi cam nguyện. Nhưng xin ở trước khi làm bất luận quyết gì định, ít nhất ngẫm lại Nam Cung gia tộc. Ngẫm lại hành động của ngươi. Có làm cho Nam Cung phủ hổ thẹn hay không? Chúng ta đi. Nam Cung Ly ném xuống một câu. Đi tới hậu viện. Trên xe lăn, ánh mắt Tư Đồ Kiệt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm tay giơ ở giữa không trung của Nam Cung Hạo. Vừa rồi nếu hắn thật dám đánh xuống cánh tay này, chỉ có thể phế bỏ. Nữ nhân, nếu ngươi thiếu yêu, bản công tử có thể thành toàn ngươi. Hà tất ở cùng một nam nhân vô dụng như vậy? Bách Lý Tô ghé sát vào Nam Cung Ngạo Tuyết. Khuôn mặt yêu nghiệt khuynh thành phóng đại ở trước mắt nàng ta. Mê hoặc nói. Tinh thần Nam Cung Ngạo Tuyết hơi hoảng. Bị Nam Cung Hạo bên cạnh một tay kéo qua. Ngươi không được đánh chủ ý lên Tuyết Nhi. À, bản công tử không được có ý đồ với nàng ta. Chỉ cho chính ngươi sao? Đáng tiếc theo bản công tử biết. Ngươi ngay cả dũng khí thổ lộ đều không có. Bách Lý Tô nhếch môi. Tả tứ nói. Trước khi đi còn không quên ném một cái mị nhãn với Nam Cung Ngạo Tuyết. Ngày hôm sau, Tư Đồ Kiệt xuất hiện ở trên buổi học của lớp 22 Linh Giả. Nam Cung, nghe nói lần này cần lấy lớp làm đơn vị. Tổ chức một lần đi mê tung trận rèn luyện. Làm khảo hạch thành tích cuối học kỳ. Lớp chúng ta chuẩn bị khi nào đi? Mọi người ngồi vây quanh thành một vòng tròn. Nam Cung Ly ngồi ở trung tâm vòng. Một vị thiếu niên trong đó hỏi. Bởi vì kêu đạo sư quá mức khác biệt. Bởi vậy Nam Cung Ly cho phép bọn họ xưng hô là Nam Cung. Vừa không quá vô lễ. Cũng sẽ không quá trang trọng. Quan trọng nhất chính là mọi người đều thuận miệng. Mê tung trận. Tung tích duy nhất thời kỳ thần ma lưu lại. Do trận pháp lớn lớn bé bé phong ấn. Là nơi linh giả đại lục chủ yếu sấm quan. Không định kỳ ra đời linh thảo linh quả thần thú kỳ bảo. Đi mê tung trận rèn luyện vẫn luôn là truyền thống của học viện Đông Khải. Đúng vậy, ta còn nghe nói gần đây mê tung trận thường xuyên có ánh sáng đỏ dị động. Phỏng chừng là có dị bảo muốn buông xuống. Chỉ là không phải bọn họ nói rèn luyện mê tung trận lần này. Cũng là cạnh tranh giữa 22 lớp. Lớp có thành tích thấp nhất. Đạo sư mang đội sẽ chịu xử phạt nhất định. Mọi người nghị luận nói. Thật cẩn thận nhìn Nam Cung Ly ngồi ở chính giữa phòng học. Nói đến trừng phạt, bọn họ lo lắng nhất chính là liên lụy đến nàng. Nàng gặp họa, bọn họ còn có thể qua tốt sao? Cho nên thế nào? Nam Cung Ly nhướng mày. Hỏi trở về, dưới chân mọi người vừa trượt. Tập thể xấu hổ, cho nên thế nào? Này còn cần hỏi sao? Lấy thực lực của lớp bọn họ, thứ tự đầu tiên đếm ngược, gần như là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên nàng cũng nhất định trốn không thoát xử phạt đến từ học viện. Nếu nàng bị chịu xử phạt, bọn họ chỉ cần tưởng tượng đến phấn ngứa của nàng. Mọi người tức khắc lạnh run, có loại giác ngộ ác mộng sắp đột kích, cho nên các ngươi cảm thấy nhất định sẽ thua. Thấy mọi người đều là dáng vẻ không muốn trả lời. Nam Cung Ly bổ sung nói. Vốn dĩ chính là, lớp chúng ta, là chỗ thu dụng rác rưởi nổi danh toàn bộ học viện. Thực lực của chúng ta, người cũng không phải không biết. Cho dù không nói chuyện chất lượng của cả lớp chúng ta. Chỉ nói quả bất địch chúng. Một mình đấu lại tất cả. Chúng ta cũng nhất định sẽ thua. Cho nên rèn luyện mê tung trận lần này. Căn bản không cần so. Đáp án cũng đã sáng tỏ. Mọi người ủ rũ cục đuôi. Tinh thần cực độ uể oải. Ánh mắt Nam Cung Ly bỗng nhiên trở nên sắc bén. Vừa mới rồi còn vẻ mặt hòa khí thân thiết. Nháy mắt nghiêm túc lạnh lùng. Chính mình đều khinh thường mình. Cũng khó trách mọi người đều gọi các ngươi là rác rưởi. Cho rằng mình vô dụng đúng không? Cảm thấy trận rèn luyện này sẽ thua đúng không? Các ngươi trừ bỏ nhận mình yếu. Còn biết cái gì? Giọng nói của Nam Cung Ly cất cao. Nói năng có khí phách. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Trận rèn luyện này cũng không cần tham gia. Mọi người từ nơi nào tới thì về nơi đó đi. Tự động rời khỏi lớp 22 linh giả đi. Nam Cung Ly trực tiếp ngả bài. Không cần thiết lại lãng phí tinh lực với bọn họ. Đã 2 tháng qua đi. Những người này thế nhưng ngay cả tâm thái cũng chưa điều chỉnh lại. Này tính cái gì? Đang ở lớp 22. Lòng lại ở nơi khác. Nếu xem thường cái lớp này như vậy. Còn đứng ì làm gì? Chỗ nào mát mẻ thì đi chỗ đó ngốc đi. Hả? Mọi người há hốc mồm. Khi nào thì bọn họ nói muốn rời khỏi lớp 22 linh giả. Tư Đồ Kiệt nhếch môi. Lạnh lùng mà nhìn đám tiểu tử không tiền đồ này. Bách Lý Tô chơi ngón tay, thường thường liếc mắt quét Nam Cung Ly đang giận dữ một cái. hắn mới không tin nữ nhân này sẽ thật sự giải tán lớp 22 linh giả. Chỉ làm bộ làm dáng mà thôi. Này, Nam Cung, chúng ta không muốn rời lớp mà. Một thiếu niên yếu ớt nói. Hắn nhưng thật ra muốn đi lớp khác. Chỉ là viện trưởng đại nhân đã thả lời nói. Rời khỏi lớp 22 linh giả. Thì đồng nghĩa với rời khỏi học viện Đông Khải. Bọn họ thật vất vả mới thi được tới. Kẻ ngốc mới có thể đi ra ngoài. Đúng vậy, chúng ta chỉ là phân tích tình thế trước mắt một chút. Một thiếu niên khác cũng nhanh chóng bổ sung nói. Mọi người kinh sợ nhìn Nam Cung Ly. Quả thực không dám lại nói bất luận lời gì chọc giận nàng. Trời đất chứng giám. Bọn họ 100.000.000 lần không nghĩ rời khỏi lớp 22 linh giả. Chỉ là ta không cần rác rưởi chỉ biết nhận mình yếu. Nam Cung Ly lạnh nhạt liếc mắt quét bọn họ một cái. Sắc mặt mọi người nghẹn đến mức đỏ bừng. Trong ngực mênh mông một ngọn lửa giận. Không sai, bọn họ đích xác kỹ không bằng người. Nhưng bọn hắn cũng không phải rác rưởi. Bọn họ là người, cũng có tôn nghiêm thân là người. Cho dù bọn họ lại kém, những người bên ngoài đó gọi cũng thôi. Nhưng nàng không thể gọi bọn hắn là rác rưởi. Chúng ta không phải rác rưởi. Cho dù chúng ta lại kém cỏi, cũng không phải rác rưởi trong miệng ngươi. Nếu chúng ta là rác rưởi, ngươi lại tính cái gì? Đạo sư rác rưởi, bị Nam Cung Ly không chút lưu tình nhục nhã kích thích. Mấy người lên tiếng phản bác, vẻ mặt tức giận, lúc này biết tức giận rồi. Các ngươi biết dáng vẻ không hề có ý chí chiến đấu vừa rồi sao? Còn chưa rèn luyện đã nhận thua trước, như vậy lại có gì khác rác rưởi? Nam Cung Ly tiếp tục không chút lưu tình mà châm chọc. So với ở chỗ này tự oán tự trách, còn không bằng dùng nhiều thời gian phong phú mình. Biết cường giả là như thế nào có thành tựu sao? Không phải chỉ dùng đầu óc nghĩ, cũng không phải chỉ dựa vào miệng nói, mà là trả giá hơn người khác càng nhiều vất vả và mồ hôi. Ở trong mắt bọn họ, không có nỗ lực làm không được chuyện. Muốn biến cường, trước tự mình cố gắng. Nếu các ngươi cảm thấy không bằng người khác, như vậy các ngươi chú định vĩnh viễn vô duyên với cường giả. Mọi người trầm mặc, bị lời Nam Cung Ly nói đả kích đến không dám ngẩng đầu. Đúng vậy, muốn biến cường, trước tự mình cố gắng. Nếu ngay cả mình đều khinh thường mình, làm sao người khác sẽ để mắt đến ngươi? Lưu lại mọi người tự mình kiểm điểm. Đám người Tư Đồ Kiệt xoay người về Thiên Phú Viên. Nam Cung Ly thì đi viện luyện đan. Tiểu sư muội, Nam Cung Ly vừa xuất hiện, các sư huynh viện luyện đan nháy mắt nhiệt tình đi lên đón. Tiểu sư muội, lần này các người cũng muốn đi Mê Tung trận rèn luyện đi. Ha ha, vừa lúc, mọi người viện luyện đan chúng ta cũng muốn đi. Nhắc tới Mê Tung trận, vài vị sư huynh tức khắc hưng phấn đến không khép miệng được. Vẻ mặt nhảy nhót chờ đợi. Mê Tung trận chơi vui như vậy sao? Nhìn dáng vẻ vài vị sư huynh, giống như đều có chút ý vị gấp không chờ nổi. Nam Cung Ly tò mò mà liếc mắt nhìn mấy người một cái. Nếu là rèn luyện, khẳng định không thể thiếu nguy hiểm. Cười đến vui vẻ như vậy, còn tưởng rằng thuần túy chỉ là đi du lịch chơi đùa chứ. Người thế nhưng không biết Mê Tung trận. Một người sư huynh kinh hô, biểu tình quái dị đến cực điểm. Chơi vui nhưng thật ra vui. Mấu chốt là Mê Tung trận có rất nhiều bảo bối. Chẳng lẽ tiểu sư muội một chút hứng thú đều không có? Ha, tốt nhất có thể tìm được linh quả tiên thảo. Ta nói nếu gặp gỡ thú sủng có duyên thì càng tốt. Ta muốn một bộ vũ khí bí bảo. Cho ta một bộ khôi giáp hộ thân cũng không tồi. Nam Cung Ly vô ngữ. Đây là mộng tưởng hão huyền trong truyền thuyết sao? Tiểu sư muội ngươi đừng không tin. Nếu là vận khí tốt, không chuẩn thật đúng là có thể gặp được vũ khí pháp bảo. Không sai, ngươi không biết Mê Tung trận cường đại. Toàn bộ Mê Tung cốc, đến nay còn không có người sấm qua. Ai cũng không biết sâu cạn. Đúng vậy, chờ ngươi đi thì sẽ tự mình cảm nhận được lợi hại bên kia. Khác không nói, thảo dược phẩm chất cao một chút vẫn là thực dễ ngắt lấy. Thấy nàng không tin, vài vị sư huynh lại nhanh chóng phổ cập cho nàng. Vậy được, Đến lúc đó nếu vài vị sư huynh được chỗ tốt, nhưng đừng quên ta sư muội này. Nam Cung Ly nhếch môi. Hô, thấy bọn họ nói được mê người như vậy, không khỏi nhiều một phần chờ mong đối với Mê Tung Trận. Cách chương.